Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay, Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Vô Trùng Tiên Cảnh, Ương Thần, Quỷ Gia Quái Đàm, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Zess. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ hai, Kính Bát Quái, Kiếm Gỗ Đào. Phượng Cô đuổi theo phía sau, gọi Trương Tiểu Bà Nhi dừng bước, kể lại một lượt sự tình. Thì ra trong đội nâng quan nhập mộ có một tên gọi là Vương Nhị Ngoan Tử, ngày thường chơi bời lêu lỏng, không làm việc đàng hoàng, toàn đi trộm cắp, cờ bạc thiếu nợ cả đống không sao trả nổi. Vương Nhị Ngoan Tử vì tránh mấy tên đòi nợ, xin vào làm chân khiêng quan tài giúp Phượng Cô nâng quan hạ táng. Hắn nghe nói Phượng Cô có đồ trang sức chôn cùng, không khỏi nổi lòng tham. Trước kia trộm mộ quật mã phải chú ý, có câu nói thâu phong bất thâu nguyệt, thâu vũ bất thâu tuyết, dịch ra là trộm gió không trộm trăng, trộm mưa không trộm tuyết. Nói vậy là sao? Lúc có gió thích hợp trộm mộ, bởi gió thổi qua có thể xua đi chướng khí vận xui trong quan tài. Nếu như trăng treo cao sáng rõ như ban ngày, không nên động thủ, bởi dễ bị người ở xa trông thấy. Cái này gọi là trộm gió không trộm trăng, còn trộm mưa không trộm tuyết là nói sau cơn mưa đất tương đối mềm, dễ đào bới, trời lạnh tuyết rơi đất bị đông cứng, muốn đào phải cố hết sức. Nửa đêm hôm đó trăng mờ gió lớn, vừa lúc thích hợp ra tay, Vương Nhị Ngoan Tử vác theo cây cuốc, không đốt đèn lồng, mò mẫm quay lại ngôi mộ, đào tung đất lên, cậy bật đinh lớn mở được nắp quan tài, bèn đến thở hồng hộc. Lúc này mới thắp đèn lồng ghé vào xem, chỉ thấy tân nương tử đã chết nằm trong quan tài không hề nhúc nhích. Trời nóng như vậy không nhưng không bốc mùi hôi thối, thậm chí còn phảng phất hương thơm của son phấn. Trang sức vàng bạc trên người dưới ánh đèn lồng sáng lấp lánh, khiến cho Vương Nhị Ngoan Tử chảy nước miếng ròng ròng. Hắn chắp tay vái tân nương tử một cái, nói: Phượng Cô tiểu muội, đừng trách Vương Nhị ca, có cầu người chết như đèn tắt, đèn tắt sẽ không thể sáng lại, người chết khó tái sinh. Những đồ trang sức vàng bạc này cũng là sống không đưa tới, chết không mang đi, có còn giữ làm cái gì? Chỉ bằng cho Vương Nhị ca đây, từ nay về sau hàng năm ta sẽ thắp hương cúng tế, theo ngày theo mùa mà cung phụng cô. Vương Nhị Ngoan Tử lớn như vậy, lần đầu tiên lấy người trên thân người chết, không khỏi có tật giật mình. Lời này của hắn một nửa là nói cho người chết nghe, một nửa là cho mình thêm can đảm. Dứt lời, hắn bắt đầu động thủ, vươn tay để rút trang sức bằng vàng trên đầu Phượng Cô. Ai ngờ hắn chưa kịp ra tay, tân nương tử đã chết đột nhiên mở mắt, thằng người ngồi bật dậy. Đừng quên có một câu nói: hổ sợ sống, người sợ chết. Hổ sống có thể dọa người, không ai sợ hổ chết, nhưng người chết thì dọa được người. Người chết không nhúc nhích còn đỡ, bất thình lình động đậy sao có thể không khiến người ta chết khiếp. Nửa đêm đào mộ khai quan, Vương Nhị Ngoan Tử vốn đã sợ phát run, nhưng vì mấy món trang sức đáng tiền nên mới căng ra đầu mà làm. Trong lòng vẫn luôn thấp thỏm lo sợ, đột nhiên thấy thi thể Phượng Cô bật dậy. Vương Nhị Ngoan Tử đang sống sờ sờ, lập tức bị hổ chết ngay tại chỗ. Thực ra ngày đó thành thân, tân nương tử Phượng Cô đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, ngã lăn xuống đất. Đến khi cô mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong quan tài, vừa lạnh vừa sợ, bất đắc dĩ nhắm mắt chờ chết. Không ngờ gặp phải Vương Nhị Ngoan Tử đào mộ. Phượng Cô vừa từ quan tài ra ngoài, lập tức hồ chết Vương Nhị Ngoan Tử, khiến cô vô cùng hoảng sợ. Nửa đêm không cách nào phân biệt phương hướng, một mình đi loạn khắp nơi. Cũng may ông trời có mắt, để cô đi đến đây gặp được Trương Tiểu Bà Nhi. Trương Tiểu Bà Nhi không tin mấy cái chuyện ma quỷ. Người sống bị nhốt trong quan tài 3-4 ngày, không bị ngộp chết thì cũng buồn chết. Nhưng nghe xong hắn vẫn gật đầu. Không tin hắn cũng gật đầu, không dám nói không tin. Nghe Phượng cô kể lại những gì đã trải qua, Trương Tiểu Bà Nhi nói: "Tỷ tỷ đúng là mạng lớn mà, mau cùng tôi quay về báo tin vui cho cha mẹ đi." Phượng cô lo cha mẹ sẽ khiếp sợ, huống hồ lại liên lụy đến mạng người là Vương Nhị Ngoan Tử, sợ bị dây dưa kiện tụng. Cô khuyên Trương Tiểu Bản Nhi không bằng trước tiên cứ vào quan nội, chờ dàn xếp xong xuôi sẽ nhờ người gửi thư về cho cha mẹ, từ từ cũng chưa muộn. Trương Tiểu Bản Nhi lén quan sát tân nương tử đã chết này, đúng là vẻ ngoài giống hệt Phượng cô, nhưng miệng to mắt gian, thân thể lạnh như băng, bước đi uốn éo, còn thoang thoảng toát mùi hôi thối tanh tưởi, sao giống thổ bì tử đến vậy. Trương Tiểu Bản Nhi trong lòng sinh nghi, suy nghĩ không biết có phải thổ bì tử có đạo hạnh mượn thân xác cô dâu đã chết muốn theo hắn về nhà lấy lại xích linh chi ngàn năm hay không. Nhưng linh chi ngàn năm sớm đã không còn, ai trả giá cao thì bán cho người đó. Về đến nhà không lấy được xích linh chi, thổ bì tử có hiện nguyên hình ra ăn thịt mình thì sao? Hắn càng nghĩ càng sợ, nhưng lại không dám nói ra, thấp thỏm đề phòng tiếp tục hành trình. Mới đầu Trương Tiểu Bản Nhi chỉ có lòng nghi ngờ, nhưng trên đường đi dừng chân qua đêm tại nhà trọ, trong phòng đèn vừa tắt, trước mặt tối om không thấy gì. Hắn nằm trên giường gạch, cảm giác có con thổ bì tử trườn lên người quấn thật chặt, khiến hắn không thể cửa quậy. Thổ bì tử vươn đầu lưỡi lạnh lẽo chân tuột liếm mấy cái trên mặt hắn, sau đó hắn cái gì cũng không biết. Đến khi mở mắt ra, trời đã sáng trưng, Phượng cô đang ở bên cạnh. Suốt dọc đường đi, cơ hồ ngày nào cũng như thế, khiến cho Trương Tiểu Bà Nhi vô cùng kinh hãi. Trương Tiểu Bà Nhi ở quan ngoại nghe người ta nói qua, thổ bì tử trong núi sâu rừng già có đạo hạnh cao, có thể biến hóa khôn lường, cho dù anh mắt mờ nhìn không rõ hoặc có đạo hạnh nhìn ra được, thổ bì tử vẫn là thổ bì tử. Trong lòng Trương Tiểu Bà Nhi biết rõ, chạy về nhà bất quá cũng chết, cho nên không thể đi hướng đó. Hắn âm thầm nghĩ cách đào tẩu giữa đường, nhưng thổ bì tử ban ngày gắt gao bám theo sau, ban đêm cuốn chặt không buông, sao hắn có thể thoát thân đây? Đơn giản mà nói, Trương Tiểu Bản Nhi dẫn theo Phượng cô lên đường không chỉ một ngày, đi tới mộ phần nhà họ Dư ở Thiên Tân Vệ. Năm đó Trương Tiểu Bản Nhi sống tại lò gạch rách nát cạnh bãi Tha Ma, cũng vì không có cơm ăn, bất đắc dĩ ra ngoài kết giao với đám lưu manh trong Oa Hòa. Sau này đến quan ngoại đào chảy gỗ phát tài, sớm đã không còn ở nơi này. Hắn nhớ tới thời điểm trà trộn trong Oa Hòa, có quen người trông coi ngôi miếu đổ nát trong mộ phần nhà họ Dư. Thôi lão đạo, cô biết đạo pháp, nếu ông ta ra tay, có lẽ mình còn có cơ hội sống sót. Thôi lão đạo là thiên sư đạo viết ương bảng, ông ta có một đôi mắt tinh tường gọi là đạo nhãn, nhìn vật cực chuẩn, mới biết có bao nhiêu bản lĩnh, có thể nói là biết một hai thứ. Trên giang hồ nếu nói biết một hai thứ cũng không phải khiêm tốn. Một là dương, hai là âm. Cái gọi là biết một hai thứ chính là biết được âm dương. Người ngoài nghe tưởng khiêm tốn, chỉ có dân trong nghề mới nghe ra được đây là khoác lác. Hôm nay Thôi lão đạo vừa ra khỏi cửa, liền trông thấy một đạo yêu khí từ nơi xa bay tới. Ông ta không biết xảy ra chuyện gì, dài cổ đợi nửa ngày, rốt cuộc thấy Trương Tiểu Bà Nhi đi qua đây. Phía sau hắn là một con rắn cực lớn, hai mắt như đuốc, to như cây lù gạo. Ngày xưa rắn có đạo hạnh thường đo người, ngóc đầu đứng thẳng, cùng người phân cao thấp, trước so dài ngắn, sau lao vào nuốt chừng. Thổ lão đạo thấy chuyện chẳng lành, ai mà so được với con rắn này, vội vàng chạy đến trước cửa ngôi miếu, cầm lấy một cây xào gỗ sam. Xào gỗ sam là thân cây đã được cắt bỏ cành lá, dài hơn 3 trượng. Thời xưa lập nóc nhà hay dựng khung giàn đều dùng xào gỗ sam, bất cứ nơi nào cũng có thể dễ dàng tìm kiếm được. Lão đạo cầm xào, tháo mũ chụp lên trên. Theo truyền thuyết dân gian, đại xà đo người kỳ thực là muốn so bì đạo hành cao thấp. Nếu bản lĩnh của nó cao hơn sẽ lập tức ăn thịt người. Cũng có cách nói khác, rắn muốn đo người là xem có thể nuốt trôi được người này hay không. Thổ lão đạo đã tính kỹ, đại xà dài đến đâu cũng không cao hơn xào gỗ sam, nhất định sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Nào ngờ con rắn này dựng thẳng thân lên, bất kể ông ta nâng cây xào cao cỡ nào, trước sau đầu rắn vẫn nhỉnh hơn cây mũ. Thổ lão đạo luống cuống chân tay, ném xào gỗ xuống đất, chạy vào miếu trốn. Trương Tiểu Bà Ni vốn trông cậy thổ lão đạo cứu mạng, thấy lão ta bỏ chạy cùng bất chấp tất cả lao vào trong miếu đổ đát. Hai người bọn họ một trước một sau chạy vào bên trong. Đây vốn là bá công miếu bên cạnh mộ phần nhà họ Dư, nói trắng ra thì là một ngôi miếu thổ địa. Vẫn thường thấy lập miếu thổ địa ở đầu thôn hay cạnh mộ phần, chỉ vì đất có thể trồng ngũ cốc, cũng có thể chôn người. Bá công miếu có lớn có bé, bá công miếu cạnh mộ phần nhà họ Dư có quy mô không nhỏ, được xây dựng cuối thời nhà Minh. Một gian chính, hai gian phụ, trên tường có bích họa dạ xoa, nhưng do lâu năm đã bong chóc rách nát, cũng chẳng cung phụng thổ địa ra ra hay thổ địa nãi nãi gì hết. Cỏ dại mọc ở hàng hiên còn cao hơn cả đầu người. Cửa miếu chỉ có một cánh cửa, muốn đóng cũng đóng không được. Thổ lão đạo âm dương đều thông, nhưng lại không biết bắt rắn. Trước khi mộ phần nhà họ Dư bị oa hỏa chiếm cứ, trong lò đất còn có mấy tên ăn mày chú thân. Tương truyền ăn mày rất giỏi bắt rắn, cho dù là đại xà có đạo hạnh, thủ lĩnh ăn mày cũng có cách hàng phục. Nhưng đáng tiếc, ăn mày trong mộ phần nhà họ Dư đều đã bị oa hỏa đuổi đi rồi. Bản lĩnh thổ lão đạo cao thì có cao, nên cũng chẳng để làm gì. Dùng được thì là tôn hầu tử, nhưng dùng không được thì chính là hầu tôn tử. Mà nay gặp phải xà yêu có đạo hạnh, đừng nói để ý tới sống chết của Trương Tiểu Bà Nhi, chính ông ta cũng là tượng Phật đất qua sông, ông không mang nổi bình ốc, bản thân khó bảo toàn. Lần này thật đúng là kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay. Thổ lão đạo hoảng hốt trốn vào trong miếu, chạy qua gian chính. Trương Tiểu Bà Nhi nghe phía sau truyền đến tiếng kêu khóc nức nở, là giọng của Phượng Cô. Quay đầu nhìn phát hiện bên ngoài cửa miếu là một khuôn mặt quái dị phủ đầy vảy rắn, miệng nói tiếng người, hai con mắt to như hai cái đèn lồng, khiến hắn sợ đến mức hồn vía lên mây. Theo thổ lão đạo té sấp té ngửa chạy vào miếu đường. Hai người xoay thân đóng lại cửa miếu, ngã ngồi dưới đất thở không ra hơi. Chưa kịp hoàn hồn, bỗng nghe ầm một tiếng, cánh cửa đã bị xà yêu húc bay. Nó uốn éo thân mình ngoài cửa miếu, thò cái mặt quái dị đầy vảy rắn tới trước cửa, há mồm hút khí. Một luồng gió cùng mùi hôi thối tanh tưởi phả ra. Thổ lão đạo cùng Trương Tiểu Bà Nhi bay vèo trên không, thân thể bất đắc dĩ bị cuốn ra ngoài. Hai người ôm chặt cây cột trong miếu, sơ sảnh chút thôi sẽ chui tọt vào miệng đại xà. Chỉ thấy cuồng phong càng ngày càng dữ dội, đất trời u ám, cát bay đá cuộn, mặt bị gió lớn táp vào đau như dao cắt. Trương Tiểu Bà Nhi mắt thấy chết đến nơi rồi, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Hắn nhớ ở quan ngoại đã từng nhìn thấy qua một phong tục kỳ quái: người trên núi bổ củi gánh nước, không tiện mang theo con nhỏ, thường đặt em bé trong cây lu lớn, xung quanh giải một vòng tròn cho bếp, vì sợ có rắn vào cắn đứa trẻ. Nghe đồn loài rắn sợ khói dầu cùng nhọn nồi cho bếp. Hắn phát hiện trong phòng thổ lão đạo có nồi có bếp, vân tay bốc cho bếp bôi đầy đầu đầy cổ. Thổ lão đạo vừa thấy có cách, bất chấp thể diện cũng xông lên lấy nhọn nồi cho bếp chát đầy mặt. Hai người phát hiện đại xà ngoài cửa miếu, đã dừng hút khí, còn tưởng bảo toàn được tính mạng. Ai dè đại xà lại há mồm phun sương, từng đợt bụi đất mù mịt kèm theo mùi tanh tưởi ùa vào trong miếu. Trương Tiểu Bản Nhi cùng Thôi Lao Đạo toàn thân cứng đờ, da thịt nhanh chóng sưng vù, phồng rộp lên. Ai nấy đại kinh thất sắc, lại bị đại xà bên ngoài thổi phì phì mấy hơi, xem ra sắp hóa thành máu loãng cũng nên. Thôi Lao Đạo nhắm mắt than thầm: ôi thôi, thế là xong đời. Vừa khéo đương lúc Thôi Lao Đạo cùng Trương Tiểu Bản Nhi mạng sống treo chỉ mảnh, có người trên đường đi tới. Người này thân hình vạm vỡ, trời sinh sức lực vô cùng lớn, bím tóc trên đầu quấn cao, gồng ghềnh ngả ngạch, phồng mang trận má, răng hồ hàm mạnh, họ tên Bảo Lộc, người ở Thiên Tân Vệ vẫn gọi là Bảo Ngốc, chuyên trộm hàng hóa lương thực của triều đình lẫn dân buôn. Bất quá những năm cuối triều nhà Thanh, buôn bán vận chuyển trên kênh đào không còn được như xưa, muốn trộm cũng chẳng có gì mà trộm, làm nghề không đủ nuôi sống bản thân, có thể nói là nghèo đến ngáp gió Tây Bắc sống qua ngày. Bất đắc dĩ phải giúp người ta chạy việc vặt, khiêng quan tài, đưa ương bảng, nói chung việc gì cũng làm. Cùng ngày phía Tây Thành có nhà phát tang, gia chủ kêu Bảo Ngốc tới mộ phần nhà họ Dư, mời Thôi Lao Đạo qua đó viết ương bảng. Bảo Ngốc tới nơi vừa lúc nhìn thấy con rắn lớn thập thò bên ngoài cửa miếu. Anh ta là kẻ ngốc, to gan cũng không biết sợ gì, thấy ở cửa có cái liềm sắt, lập tức cầm lên, hai tay vận hết sức lực, hùng hăng chém một nhát lên thân con rắn. Yêu xà đang hướng vào trong miếu phun sương mù, đột nhiên ăn một đao, vừa kinh vừa giận, muốn quay đầu lại cắn Bảo Ngốc một miếng. Nhưng nửa thân của nó đã chui vào trong miếu, bị kẹt giữa cửa, không tiến không lùi, muốn tránh cũng không thoát. Bảo Ngốc mặc kệ, dồn hết sức vung liềm sắt chém xuống nhát nữa, cơ hồ chặt xà yêu ra làm hai khúc. Đại xà toàn thân đầy máu, quay đầu lao ra ngoài, đâm sập nửa vách tường đất, chui vào bụi rậm bên cạnh miếu, chợp mặt biến mất không chút tầm hơi. Bảo Ngốc trưởng nghĩa, anh ta thấy Thôi Lao Đạo cùng Trương Tiểu Bản Nhi nằm trong miếu toàn thân sưng vù, vội chạy đi tìm thủ lĩnh ăn mày xin thuốc giải. Vết phồng rộm trên thân hai người lúc này mới biến mất. Trương Tiểu Bản Nhi chết đi sống lại, muốn đi Phúc Tụ Thành đặt một bàn bảo đảm hai vị ân nhân cứu mạng là Thôi Lao Đạo cùng Bảo Ngốc. Nói đến Phúc Tụ Thành, quả đúng là khó có thể tưởng tượng, là một trong Bát Đại Thành ở Thiên Tân Vệ, nhưng nằm cuối thời nhà Thanh. Bát Đại Thành chỉ 8 tiệm ăn lớn đều mang chữ Thành, trong đó Phúc Tụ Thành là lớn nhất, không tiếp khách lẻ, chỉ nhận bao trọn gói. Người tới đây đều là đạt quan quý nhân. Trương Tiểu Bản Nhi đến quan ngoài đào chảy gỗ phát tài, bảo đảm hai vị ân nhân cứu mạng, đương nhiên muốn đi Phúc Tụ Thành. Bảo Ngốc là cái thùng không đáy, Thôi Lao Đạo cũng là quỷ ham ăn. Ai chẳng biết Phúc Tụ Thành chuyên ẩm thực Bắc Nam, cái gì mà sơn chân hải vị, cái gì mà nem rồng chả phượng, kiếp này bọn họ chưa từng ăn qua. Nghe xong nước miếng chảy ròng ròng, thực sự rất muốn đi, nhưng lại đi không được. Vì cái gì? Là vì Thôi Lao Đạo ăn chén cơm viết ương bảng, trước giờ xem ương rất chuẩn, oán sát khí là ương. Ông ta nói mình có thể nhìn thấy những gì người khác chưa từng nhìn thấy. Người thời nay nhất định cho rằng Thôi Lao Đạo là một lão giang hồ thuật sĩ viết ương bảng, tự xưng biết xem ương, quá phân nửa là lông gà cắm mông, giả thành chim ưng. Nếu không nói mấy lời dọa người, sao có thể kiếm miếng ăn ở Thiên Tân Vệ? Cái này gọi là lời nói cản đường hồ, y phục khiếp vía mèo. Người trong giang hồ hay con hát, toàn kiếm tiền bằng mồm mép. Bất quá thời xưa, từ quan lại cho đến bá tánh, không ai không tin cái này. Thế mới nói, một người nói không tin, 10 người nói sẽ tin. Thôi Lao Đạo luồng cồm đứng dậy, ông ta nói, nếu không phải Bảo Ngốc bất ngờ xuất hiện ở cửa miếu chém xà yêu mấy đao, lão ta với Trương Tiểu Bà Ni nào giữ được cái mạng, chỉ sợ đại xà núi Quan Đông chưa chết, oán khí không hề nhỏ, còn muốn tìm tới cửa báo thù. Đến lúc đó ba người bọn họ nhất định chết không có chỗ chôn. Trương Tiểu Bà Nhi cùng Bảo Ngốc nghe vậy hoảng hốt vội nói: chúng tôi không muốn chết đâu, xin trông cậy hết vào đạo trưởng vậy. Thôi lão đạo nói: đa vậy ta cũng không thể khoanh tay làm ngơ, chết thì cùng chết. Thổ lão đạo làm gì có cách, nếu ông ta có thể đối phó được đại xà núi Quan Đông, vừa rồi cũng không đến mức chật vật như vậy. Cho dù tìm được thủ lĩnh ăn mày trong thành, cũng chưa chắc hàng phục được con rắn này. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên ra ngoài trốn một thời gian cho chắc ăn. Vì thế Thổ lão đạo dẫn theo Trương Tiểu Bà Nhi cùng Bảo Ngốc rời khỏi ngôi miếu đổ nát cạnh mộ phần nhà họ Dư, đi về hướng nam. Phương nam khắp nơi đều là đất hoang, cỏ lau cỏ dại bọc tùm, ít người qua lại. Ba người vội vội vàng vàng đi trên đường, sắc trời chạng vạng, bỗng nhiên một cơn gió tanh tưởi thổi tới. Bọn họ quay đầu nhìn, phát hiện bụi cỏ hoang phía sau rạp xuống từng mảng. Thì ra đại xà đã đuổi theo, không chịu buông tha. Trương Tiểu Bà Nhi cùng Bảo Ngốc đại kinh thất sắc. Thứ nhất, không ngờ đại xà tới nhanh như vậy. Thứ hai, nơi đồng không mông quạnh, không thể so với trong miếu. Đừng thấy ngôi miếu đổ nát, ít ra có thể ngăn chặn đại xà một hồi. Hiện giờ đứng giữa bay hoang, xem ra chạy đầu cũng không thoát. Thủ lão đạo nói: các người đừng nhìn nữa, muốn sống thì bọc theo ta. Trương Tiểu Bà Nhi cùng Bảo Ngốc bất đắc dĩ lại theo Thôi Lão Đạo chạy về phía trước. Ba người tới một nơi, chợt nhìn thấy có 5 cây hòe. Cây khô khẳng khiu, tất cả đều là hòe già đã chết héo. Thân cây mục ruỗng, dưới ánh hoàng hôn, mặt trời đỏ như máu, cổ thụ chết héo giống như mấy con quỷ đói, vừa bi thương lại đáng sợ. Ba người Bảo Ngốc, Thôi Lão Đạo cùng Trương Tiểu Bà Nhi chạy đến bên dưới 5 cây khô. Thổ lão đạo bảo hai người còn lại mau trèo lên cây. Trương Tiểu Bà Nhi cùng Bảo Ngốc thấy cây khô không chắc chắn, lại không cao lắm, chờ đại xà qua đây chẳng phải mỗi miếng ngoạ một người, ăn tươi nuốt sống hết bọn họ hay sao? Tình huống cấp bách không tiện nhiều lời, ba người vừa trèo lên cây khô, đại xà đã đuổi tới, hướng bọn họ ngoác miệng to như chậu móng. Ba người kinh hồn bạt vía, chợt thấy giữa ánh tà dương xuất hiện một đám mây màu đen do hơn ngàn con quạ kết thành. Vùng đất hoang phía nam rộng mênh mông, có nhiều cây khô mộ hoang, quạ đen cũng cực kỳ nhiều. Đại xà sáng nay ăn mấy đao, trốn ra bờ sông chữa trị vết thương, phát hiện ba người trong ngôi miếu đổ nát muốn đào tẩu, không màng thương tích còn chưa khô máu, đuổi theo phía sau nhất mực không buông. Nào ngờ gặp phải đàn quả đông như vậy, lũ quả thi nhau lao xuống, tàn nhẫn bổ lên người đại xà. Đại xà phun hết độc khí trong miếu, thời khắc này đánh nhau cùng đàn quả, không khỏi rơi xuống thế hạ phong. Tùy há miệng đớp được mấy chục con, nhưng lũ quả quá đông, muốn chạy cũng không nổi, giống như bị một đám mây đen bao lại, mặc kệ nó quay cuồng vùng vẫy, trước sau không cách nào thoát thân. Trong nháy mắt, máu thịt đã bị ăn sạch, chỉ còn trơ lại bộ xương. Trương Tiểu Bà Nhi cùng Bảo Ngốc ở trên cây khô xem đến kinh hồn bạt vía, lúc này mới hiểu ra Thổ lão đạo dẫn bọn họ chạy tới đây cũng không phải là hoảng quá chạy bừa. Nghe Thổ lão đạo nói mới biết, 5 cây hòe hình giống ngũ quỷ, đại xà đuổi tới đây vừa lúc hình thành thế, ngũ quỷ cầm long, cho nên vận số của nó đắt tận rồi, bỏ mạng trong miệng đàn quả. Đợi cho đàn quả tan đi, ba người từ trên cây trèo xuống, đạp đất làm lò, cắm cỏ làm hương, kết bái huynh đệ. Nói có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Thổ lão đạo niệm chú trừ tai ương, Trương Tiểu Bà Nhi cùng Bảo Ngốc tìm cây cuốc, đào một cây hố giữa 5 cây hòe già, vùi lấp tàn cốt của đại xà. Nào ngờ đào được một vật khiến cả ba đều khiếp vía. Thôi lão đạo cùng hai huynh đệ của mình lập thề không ai được tiết lộ về thứ đã nhìn thấy dưới năm gốc cây khô hôm nay. Trương Tiểu Bản Nhi là ông cố của tôi. Chuyện ông đến quan ngoại đảo nhân sâm trước kia tôi đã nghe qua rất nhiều. Đương nhiên không chỉ có vậy, nửa phần trên là Trương Tiểu Bản Nhi đảo nhân sâm, Bảo Ngốc chém xà yêu, nửa phần dưới còn có Phục Hổ Trang ban đêm trộm mộ, Thôi Lão Đạo chạy loạn đuổi thi. Muốn kéo dài thêm ra cũng nên nhắc tới Trần Gia Câu Phục Ma, Hoa Dương Cung Thủ Bảo. Đây đều là những gì tôi nghe Thôi Đại Ly nói. Thôi Đại Ly là hậu nhân của Thôi Lão Đạo. Anh ta nói chuyện thường hay thêm mắm dặm muối. Theo tôi được biết, ông cố của tôi từng đến quan ngoại đào chảy gỗ, cùng Thôi Lão Đạo kết bái huynh đệ. Cái này không phải Thôi Đại Ly nói bậy, nên còn gặp phải yêu quái gì gì đó. Tôi chỉ nghe mỗi mình Thôi Đại Ly nói qua. Vào những lúc chúng tôi rảnh rỗi ngồi nói chuyện tán dốc cùng nhau, anh ta nói sao thì tôi nghe vậy, bản thân cũng không coi là thật. Khiến tôi cảm thấy kỳ quái chính là Thôi Đại Ly rõ ràng đã nói Trương Tiểu Bà Nhi đào nhân sâm, lúc sau còn có một đoạn Thôi Lão Đạo chạy loạn đuổi thi. Nếu mỗi lần anh ta nói đến đoạn này liền không chịu nói tiếp, tôi không biết anh ta cố ý muốn làm giá hay cảm thấy không đáng nói ra. Lúc ấy tôi không thể tưởng tượng trăm năm trước Thôi Lão Đạo chôn xuống một bao lớn mầm họa, cho nên trăm năm sau mới có câu Thôi Lão Đạo chạy loạn đuổi thi, Giáp Long Sơn phục mà lấy bảo. Chuyện sau này không đề cập tới là kể đến Thôi Lão Đạo ở mộ phần nhà họ Dư viết ương bảng, chợp mặt đã trải qua trăm năm, thời thế thay đổi, mộ nhà họ Dư cũng biến thành đại tạc viện. Nhưng năm cuối triều nhà Thanh, vùng này vẫn có tiếng là bãi tha ma, ngoài trừ mộ phần thì chính là kinh nước, đặc biệt không được sạch sẽ. Nguyên nhân cũng vì xác trẻ con bị vứt bỏ quá nhiều ở đây. Muốn hỏi xác trẻ con từ đâu ra, xã hội cũ nhà nghèo sinh con nuôi không được, cũng có thai chết yểu hay phá thai, lớn nhỏ đều có, dù sao cũng rất nhiều, toàn bộ bị ném xuống kênh nước bên cạnh nghĩa địa, nhặt mãi không hết. Bởi khi đó mọi người đều mê tín. Mê tín cái gì? Dân gian tin rằng tổng tử nương nương có ba vị, trẻ do vị thứ nhất đưa tới có thể nuôi sống, vị thứ hai đưa tới thường chết yểu, vị thứ ba đưa tới tất cả đều là chết non hay thai quỷ phải ném đi thật xa. Không biết bắt đầu từ khi nào, xác trẻ con chết trong thành đều bị ném xuống kênh nước phía sau mộ phần nhà họ Dư. Sau khi nhà nước Trung Quốc mới được thành lập, mộ phần nhà họ Dư sửa thành nghĩa trang công cộng nhất hào, nơi vứt xác trẻ con cũng được đặt tên là Tiểu Ma Cô Phần hay Nấm Mộ Nhỏ. Cuối những năm 50 thế kỷ 20, rời mộ động thổ, nghĩa trang công cộng được chuyển đi nơi khác. Trên bãi tha ma trước kia mọc lên rất nhiều đại tạc viện. Ngôi miếu đổ nát cạnh mộ phần nhà họ Dư năm đó đầu tiên được sửa thành cửa hàng bán nước, sau này đổi thành xóm gánh nước thuê. Hậu nhân của Thôi Lão Đạo vẫn luôn sống ở đây. Khi ấy tôi đã bắt đầu kiếp sống còn buồn, phòng trong nhà đều cho người khác ở, về cũng chẳng có chỗ mà ngồi, đành phải đến ở tạm nhà Thôi Đại Ly. Thôi Đại Ly lúc ấy hơn 30 tuổi, rảnh rỗi lông bông cả ngày, chẳng có lý tưởng gì hết, giật gấu vá vai, dáng cầm cự cũng không bị chết đói. Anh ta vốn ở khu tập thể phía nam thành phố, mấy năm trước vợ chồng ly hôn, hiện giờ dọn về sống với Thôi Nãi Nãi ở khu phía bắc. Trong đại tạp viện này, hai khu trước, sau được ngăn cách bởi một lớp cửa. Đằng sau là tứ hợp viện sửa lại từ ngôi miếu đổ nát ngày xưa. Đằng trước là cửa hàng nước hình thành cuối những năm 50. Phía sau ít người, phía trước đông người. Có mấy nhà vừa dọn vào, tôi đều không quen biết. Vào nhà nói chuyện với Thôi Nãi Nãi nửa ngày. Khi tôi còn nhỏ, vẫn được bà ấy trông nom. Hai gia đình có giao tình mấy thế hệ. Nếu muốn kể, chỉ e kể mãi không hết. Đối với mấy chuyện xa xưa, thóc mục vừng thối này, tôi cũng không biết nhiều. Khó khăn lắm mới chờ được Thôi Nãi Nãi kể xong. Lão Thái Thái bảo Thôi Đại Ly giúp tôi thu dọn phòng ở, còn mình đích thân đi chuẩn bị làm món mì trộn tương. Trong lúc chờ ăn mì, tôi nhớ lại vừa rồi, khi vừa tiến vào viện đã nhìn thấy gì đó không thích hợp. Đằng trước có hai nhà đối diện nhau, một ở gian phía đông, một ở gian phía tây. Tứ hợp viện này tọa bắc hướng nam, chia ra làm hai khu trước sau, ngăn cách nhau bởi một lớp cửa. Gian đông cùng gian tây đằng trước viện tương đương với hướng đông nam và tây nam. Không chỉ vậy, nhà hướng tây nam cũng không tốt. Đông không ấm, hạ không mát. Nhà hướng tây nam mùa hạ ẩm ướt oi bức. Nhà hướng đông nam trời đông giá rét, lạnh thấu xương. Trong xã hội cũ, kẻ có tiền tuyệt đối không nguyện ý ở nhà hai hướng này. Hai gia đình sống tại gian đông nam với gian tây nam đằng trước đại tạp viện để mới chuyển đến năm ngoái. Lúc tôi đi qua, phát hiện nhà đông nam trên cửa có gắn kính bắt quái, nhà tây nam trên cửa có treo kiếm gỗ đào. Không biết còn tưởng bọn họ kiếm ăn bằng nghề hàng yêu bắt quái. Xét bối phận, tôi thuộc hạng hậu bối của Thôi Đại Ly. Theo lý phải gọi Thôi Nãi Nãi là bà. Luận số tuổi, tôi cũng nhỏ hơn anh ta. Nhưng hai chúng tôi vẫn thường bất phân lớn nhỏ mà nói chuyện. Khi ấy tôi hỏi, hai nhà đằng trước làm nghề gì vậy? Thôi Đại Ly nói, đừng hỏi nữa, hai nhà đó đúng suối quẩy, đang cùng nhau đấu pháp đấy. Tôi nghe xong, liền giật mình sừng sốt. Xóm canh nước này đúng là ngọa hổ tàng long. Giờ đã là năm gì rồi, còn có người bày trận đấu pháp sao? Thôi Đại Ly nói cho tôi biết, đằng trước viện cơ hồ mỗi gian đều có dăm ba người ở. Chủ căn đông nam là Tam Ca bán đồ ăn. Mới vừa dọn vào chưa đến nửa năm, hai vợ chồng Tam Ca dưới có đứa con trai, trên còn có bà ngoại. Không phải bà ngoại thằng bé, mà là bà ngoại của Tam Ca. Hai vợ chồng thức khuya dậy sớm bán đồ ăn, bán trái cây. Cả nhà đều là người xứ khác. Đứa trẻ không có hộ khẩu, cũng không được đi học, cả ngày theo cha mẹ bán hàng. Nhà trong xóm đều mấy chục năm không tu sửa. Gia đình người mới dọn vào, đương nhiên muốn thay ván cửa, lập lại nóc nhà. Trong lúc thay ván cửa, để tiện xoay sở gánh hàng ra vào, Tam Ca đã mở rộng cửa ra thêm nửa viên gạch. Anh ta ở gian đông nam làm như vậy, gian tây nam sao có thể ngồi yên? Gia đình sống ở gian tây nam là người Thiên Tân Vệ. Nhà có ba người, chủ nhà là người đàn ông kêu Nhị Ca. Nhị Ca chạy xe thuê kiếm tiền, có đứa con trai 5-6 tuổi. Nhị Tàu ở nhà cả ngày, ăn không ngồi rồi, lượn hết nhà này sang nhà khác, cắn hạt dưa buôn chuyện tào lao, phao tin đồn thổi, gây thị phi sóng gió khắp nơi. Chị ta thấy nhà bán đồ ăn đối diện mở rộng cửa, không khỏi bốc hỏa. Người xưa rất mê tín, kiêng kỵ cửa đối cửa. Cửa gọi là môn khẩu, đối cửa chính là đối khẩu, miệng. Nếu một nhà có cửa lớn hơn nhà khác, lại còn đối diện nhau, thì sẽ nuốt nhà có cửa nhỏ hơn. Nhị Tàu sốt ruột, cả đêm dục Nhị Ca đổi cửa, phải mở rộng hơn cửa nhà Tam Ca nửa viên gạch. Bạn thử nghĩ mà xem, nhà trong đại tạp viện vừa thấp vừa nhỏ, một gian phòng nửa cây giường gạch, va chạm lời qua tiếng lại cũng là việc khó tránh khỏi. Nhưng quá nhiều thì sẽ không còn là chuyện nửa viên hay một viên gạch nữa. Đổi cửa xong, Nhị Tàu vẫn còn chưa hết ấm ức, lại treo trên cánh cửa một thanh bọc kiếm. Theo cách nói mê tín, cái này gọi là trùng môn sát. Ý của chị ta là, chẳng phải ngươi muốn nuốt lão nương hay sao? Lão nương treo thanh bảo kiếm trước cửa, người há cái miệng ra ngoạm một cái là lão nương chém người một kiếm. Quan hệ trong xóm nhỏ đại tập viện, nếu nói tốt có thể thân thiết giống như người một nhà, nếu nói không tốt thực sự có thể ghét nhau như kẻ thù. Còn nữa, người Thiên Tân đặc biệt bài ngoại, khinh thường những người từ nơi khác tới, toàn gọi họ bằng một cái tên nhà quê là Lão Thản Nhi. Không chỉ vậy, còn có hẳn một bài vè chê bai Lão Thản Nhi, nói là Lão Thản Nhi vào thành thân mặc áo kẻ, đầu đội mũ nỉ, eo buộc dây thừng, uống nước có ga, không trả lại chai, xem trận đấu bóng không biết thắng bại, tìm không ra nhà vệ sinh, xó nào cũng được. Lại kháo nhau rằng Thiên Tân về chỗ nào cũng là tiền, không thể để Lão Thản Nhi lừa mất, cho rằng xa lánh Lão Thản Nhi, khi dễ Lão Thản Nhi là việc thiên kinh địa nghĩa. Tôi không nói mọi người đều phân biệt đối xử, nhưng đích thực có một bộ phận những người như vậy, hơn nữa số lượng cũng không ít. Đi tàu nhà này, vì chuyện cái cửa nhỏ như lông gà vỏ tỏi, một hai đòi hơn thua với nhà đối diện. Nhà Tam Ca mới đầu không biết chuyện gì, cho đến khi trông thấy nhà đối diện treo bảo kiếm, bà cụ nhà này cũng không phải dạng vừa, làm sao chịu bị bắt nạt như thế. Người nhà quê tuyệt đối không hàm hồ với hai chữ mê tín. Bà cụ lục tục trong nhà tìm được cái kính bắt quái treo lên giữa cửa. Cửa treo gương đồng cũng có ý của nó, chính là muốn trả lại nguyên dạng nhưng gì không hay ho. Hai nhà giống như đấu pháp, gây ra một chiêu, ta đáp trả một chiêu, như thiên lôi đối chọi địa hỏa, cơ thế chẳng hiểu từ lúc nào đã kết thành mối thù không thể hóa giải. Thường nói trời hanh có mưa, người nóng có hỏa. Mùa hè oi bức, ở trong nhà như cái lồng hấp kia, trời nóng người cũng nóng. Tam lão lão cùng nhị tàu nhà đối diện đấu pháp không quan trọng, nhưng lại khiến cho xóm nhỏ đại tập viện của chúng ta rước lấy một trận đại hỏa. Nếu hỏi cái hỏa kia lớn bao nhiêu, thật có thể so với An Lộc Sơn thông gian Dương Quý Phi, Trình Giảo Kim cướp cống phẩm triều đình. Hỏa này thực sự trọng lên tận trời xanh. Hàng xóm đều nói Tam lão lão xưa nay hành thiện tích đức, lão thái thái thời trẻ vì chạy nạn nên mới tới Thiên Tân về, nương thân ở trong một lò gạch cũ nát, nhặt rau hỏng sống qua ngày. Nghe nói một đêm trời mưa tầm tã, Tam lão lão đang may vá quần áo, có một cô gái xa lạ tìm tới tận cửa. Đó là trong nhà có thai phụ sinh con, không kịp đi mời bà mụ, đành phải tìm Tam lão lão qua hỗ trợ. Tam lão lão không phải bà mụ, nhưng hồi còn sống ở dưới quê cũng từng đỡ đẻ cho người ta. Thấy dáng vẻ cô gái khẩn trương, bà ta không nỡ từ chối, khoác thêm cái áo vội vội vàng vàng đi theo. Đêm mưa trời tối, không nhìn rõ đường, quanh co lòng vòng mãi mới đến nơi. Chỉ thấy một căn nhà lẻ loi giữa rừng, có người đàn bà bụng to vượt mặt đang nằm bên trong rên rỉ chờ sinh. Lò gạch nguyên văn là Hàn Diêu, gắn với một truyền thuyết dân gian. Biên cương báo nguy, Tiết Bình Quý nhập ngũ chiến đấu với quân Tây Lương. Vương Bảo Xuyến sống một mình trong một lò gạch cũ trên sườn núi phía nam thành Trường An, gọi là Hàn Diêu, dựa vào rau cỏ dại sống qua ngày, cực khổ chờ đợi 18 năm. Sau này Tiết Bình Quý khải hoàn trở về, đón Vương Bảo Xuyến vào phủ, phu thê đoàn tụ. Tam lão lão vội giúp đỡ chị ta đỡ đẻ, cùng mày mọi việc thuận lợi. Bất quá đứa bé sinh ra sau mông lại thò ra một cái đuôi lông xù. Tam lão lão không khỏi thắc mắc trong lòng, nhưng không dám nói ra trước mặt. Cô gái ban nãy tới nhà mời Tam lão lão đỡ đẻ, ngàn ân vạn tạ, hai tay bốc đậu nành cho vào đầy túi Tam lão lão. Tam lão lão từ chối nói: tôi tới đỡ đẻ là vì làm việc thiện thôi, sao có thể tham chút đậu nành của cô. Nói rồi lập tức móc hết ra trả lại người ta. Về đến nhà sờ túi, phát hiện còn sót lại hai hạt, ghé vào bàn đèn dầu xem thử, thấy kim quang lấp lánh. Lúc này mới biết mình đã gặp hồ tiên, lập tức quay lại chỗ cũ. Nhưng làm thế nào cũng không tìm được đường. Có hai hạt vàng này, Tam lao láo mới có tiền vốn mở quán bán đồ ăn. Cái này gọi là ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Trong xóm nhỏ đại tập viện quả thực rất đông dân cư, đồn qua đồn lại không biết đâu là sự thật. Nhưng có thể thấy phần lớn hàng xóm láng giềng đều cho rằng Tam lao láo tâm tính thật tốt, xứng đáng được coi là người hành thiện tích đức. Nhị tàu treo kiếm gỗ trên cửa, vốn tưởng sẽ chiếm thế thượng phong, không ngờ Tam lao láo nhà đối diện lại trưng ra kính bắt quái, ngày trước gọi là kính chiếu yêu. Nhị tàu bị kính chiếu yêu chiếu đến ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ ta nào chịu kém miếng, đứng giữa hai tạp viện nói bóng nói gió, mượn cớ của trách trẻ nhỏ để chỉ cây dâu mắng cây hòe, náo loạn cả nửa ngày không ai phản ứng. Bực tức liền đổ lên nhà Tam lao láo, nhảy lên đông đồng chửi bới ầm ĩ, chẳng nể nang ai, toàn những câu vô cùng khó nghe. Hai vợ chồng Tam ca đều là những người thật thà chất phác, lại từ dưới quê lên nên nhìn uất ức không dám gây chuyện. Nhưng Tam lao láo nhà này lại không phải đèn cạn dầu. Đừng trông bà lão gầy gò, nhớ năm xưa còn là đại sư tỷ của Hồng Thương Hội, đấu quan quân, đánh Đông Dương quỷ tử, quân Nhật, đâu phải người ăn chay. Hai mắt tinh tường, hơn 80 tuổi, eo lưng vẫn thẳng tắp. Tam lao láo ngồi trong nhà, nghe thấy nhị tàu mang đến tận cửa, sao có thể tiếp tục thêu thùa may vá. Khuôn mặt phủ kín nếp nhăn trầm xuống. Được lắm, bộ đàn bà đanh đá kia khinh người quá đáng rồi. Lao thần hơn 80 tuổi đã sớm chán sống, hôm nay ta cược cái mạng già này chơi với người. Hàng xóm không thể dâng mắt nhìn hai nhà đồng thủ. Thôi nãy nãy dân theo mấy người hàng xóm khuyên giải hết lời, vừa lôi vừa kéo, vất vả lắm mới can được nhị tàu cùng Tam lão lão hai bên dừng tay, nhưng vẫn không chịu tháo kiếm gỗ với kính bắt quái xuống, tiếp tục để đó 20 mấy ngày phân cao thấp. Hai nhà đâu đến lợi hại thực nằm ngoài dự tính của tôi, cùng sống trong một đại tạp viện, đi ra đi vào đều chạm mặt nhau, cứ phải đấu đá đến mức này sao? Tôi nói, lão Thôi à, ở xóm canh nước này anh có mặt mũi lớn như vậy, sao không qua đó khuyên mấy câu đi? Thôi Đại Ly nói, rồi ôi, quản chuyện linh tinh nhà người ta làm cái gì, cả cả chú còn muốn xem náo nhiệt kìa. Thiên Tân về người rảnh rỗi rất nhiều, người rảnh rỗi không ai không thích xem náo nhiệt, lâu dần hình thành thói quen không hay, chính là sống chết mặc bay. Hai nhà hàng xóm vì chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi mà đánh nhau đúng là bình thường. Tôi nghe Thôi Đại Ly nói vậy cũng thôi. Thôi Đại Ly biết tôi là con buôn liền nói, có mối làm ăn nào tốt tính ca ca một phần, chú ăn thịt tôi húp canh cũng được rồi. Tôi nói, chúng ta là ai chứ, tôi mà ăn thịt kiểu gì cũng phải nhường anh hai khúc xương, sao có thể để anh húp canh xuông được. Bất quá mấy năm này kiếm tiền không dễ, bên ngoài loạn lạc cả phải kẻ xấu, không chừng còn mất cả mạng kìa. Thôi Đại Ly nói, không phải tôi khoác lác với chú, một mình ca ca đây dự sức đối phó với 7-8 tên, thật phải gọi là lao thái thái múc trứng gà, một muỗng một quả. Tôi cũng giống vậy đấy, không sợ gì khác, chỉ sợ ngồi phóng điện thôi. Chắc các bạn hỏi phóng điện là gì? Thời xưa mọi người đều gọi máy bay là phóng điện. Khi ấy phần lớn người dân đều chưa từng ngồi qua máy bay, cho rằng máy bay là con chim sắt khổng lồ, có hai cánh, nhét người vào bụng chim sắt, bay xa 100.000 dặm, chỉ cần nạp điện là chạy được. Thôi Đại Ly chính là không dám ngồi cái này. Hai chúng tôi vừa nói chuyện vừa thu dọn chỗ ở. Nhà lão Thôi có một gian phòng chống phía tây, quét xong lầu nước qua một lượt là chuyển chăn đệm từ chỗ Thôi Đại Ly sang trải. Lúc này mì trộn tương của Thôi Nãi Nãi cũng làm xong. Mùa hè trời tối muộn, ba người dọn bàn ghế gấp ra sân viện ngồi ăn cơm. Người phương Bắc chủ yếu ăn bột mì, bánh bao sủi cảo màn thầu, bánh cuộn hấp, hoành thánh, bánh tráng áp chảo đều làm bằng bột mì. Nhưng nhắc đến món ăn chính, nhất định phải làm mì sợi, chứ không phải bất kỳ món ăn nào khác. Thời xưa, người Thiên Tân Vệ có việc hay không có việc đều ăn mì sợi. Sinh nhật chúc thọ ăn mì trường thọ, sinh con ăn mì tẩy tam, người chết ăn mì tiếp tam. Ngày lễ ngày Tết cũng ăn. Món chính ngoại trừ sủi cảo thì làm mì trộn. Trong đó mừng gặp mặt sẽ ăn mì trộn nước sốt, thường là mì trộn tương. Mì trộn tương ngon hay không đều nằm ở sốt tương. Sốt tương ngon nhất đương nhiên là thịt mềm màu đẹp, hương tỏa bốn phía, trộn chung với đậu giá ngắt đầu bỏ đuôi làm miến mã nhi dọc ăn kèm, lại dưới thêm một chút tịch bát thố, giấm đèn ngâm tỏi từ Tết còn dư. Mì sợi sốt tương rau độn, thiếu thứ nào cũng không được coi là mì trộn tương chính tông. Trong xóm gánh nước này, Thôi Nãi Nãi làm mì trộn tương có thể nói là ngon nhất. Chỉ cần ngửi được mùi thơm phừng phức từ nhà lão Thôi bốc ra, quả thực có thể khiến linh hồn nhỏ bé của bạn quên mất đường về. Miến mì có ngụ ý trường thọ. Tục ngữ Trung Quốc có câu: nhân sinh tam miến, tức tẩy tam miến, trường thọ miến, tiếp tam miến. Trẻ con sau khi sinh 3 ngày sẽ làm nghi thức tắm 3 ngày, ăn mì tẩy tam, mong muốn đứa trẻ sống lâu trăm tuổi. Sinh nhật chúc thọ thường ăn mì trường thọ, ngụ ý phúc thọ lâu dài. Người chết tế bái 3 ngày gọi là tiếp tam, lấy mì tiếp tam chiêu đãi khách, tỏ ý thương tiếc người chết mãi không nguôi. Khi tôi đói quá mức, ăn ngấu nghiến hết bát này tới bát khác, ngại đến mức hai mắt trợn trừng, Thôi Nãi Nãi bị tôi dọa cho một trận, liền nói: mới mấy năm không gặp, sao lại thành ra cái dạng này đây? Thôi Đại Ly vội bưng tới một bát canh để cho tôi hoàn thành sứ mệnh. Hoàn thành sứ mệnh nguyên văn là: nguyên thang hóa nguyên thực. Theo văn hóa ẩm thực của người Trung Quốc, sau khi ăn xong mì trộn sôi cào, bao giờ cũng phải uống thêm chút nước dùng. Tôi còn chưa ăn xong mì trộn tương, Thôi Đại Ly lại nói: giờ đang làm bữa ăn hoàng hoa ngư, Thôi Nãi Nãi còn nấu thêm món đó. Thiên Tân Vệ thời xưa dân cư đông đúc, miệng lại sành ăn, chỉ thích ăn cá biển, không ai nguyện ý ăn cá sông. Cá sông có lẫn mùi tanh của đất, nếu cho thêm gia vị để át đi cái mùi tanh này, đồng thời sẽ át đi mùi thơm tự nhiên của cá. Hiện nay phần lớn nhà hàng nấu cá sông hay cá biển chẳng thể phân biệt, tất cả đều có một hương vị ăn không nhận ra được. Cá ngày xưa cũng không giống như bây giờ: nhất bình, nhị tịnh, tam thát mục. Trong đó tịnh chính là hoàng hoa ngư, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó là thơm ngon. Một là cá chim trắng, hai là cá hoa vàng, ba là cá thờn bơn. Cái này trong chương 8 của Mô Kim Hiệu Úy Cửu U Tướng Quân cũng nhắc tới. Tôi nhìn ăn không được, nước miếng chảy ròng ròng, cứ tưởng ngày mai có thể ăn hoàng hoa ngư, không ngờ Thôi Nãi Nãi lại muốn đi Sơn Đông. Thôi Đại Ly còn có người anh lấy vợ sinh con ở Sơn Đông, lão thái thái nhớ cháu trai muốn đi thăm, đi chuyến này ít nhất cũng ở lại 3-40 ngày. Thôi Nãi Nãi sống tại xóm gánh nước đấm mộ nhỏ này lâu nhất, bà không đi còn đỡ, bà mà đi chẳng ai khuyên được hai nhà trước cửa treo kiếm gỗ đào với kính bát quái kia. Trời vừa sáng, tôi cùng Thôi Đại Ly đưa Thôi Nãi Nãi lên xe lửa đi Sơn Đông, quay về trụng lại ít mì trộn với nước sốt tương còn dư tối qua, vừa bê bát lên ăn chưa được hai miếng, tôi đã nghe thấy tiếng ầm ĩ từ đằng trước vòng tới. Phía trước tạp viện có nhiều hộ gia đình, buổi trưa trời nóng, không ai chịu nổi trong nhà. Nhị tàu cùng tam lão lão ai nấy ngồi ở cửa nhà mình. Nhị tàu khơi bếp lò nấu cơm, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy kính bắt quái đối diện. Rốt cuộc không kìm nén được bực tức trong lòng. Thời xưa gọi gương đồng treo trước cửa kia là kính chiếu yêu. Chị ta ở đối diện, đi ra đi vào đều tránh không khỏi tấm gương kia. Chẳng phải muốn nói chị ta là yêu quái sao? Cửa nhà chị ta treo kiếm gỗ đào cũng bị kính chiếu yêu phản chiếu trở lại. Nhị tàu không nghĩ ra chiêu nào khác. Mấy hôm trước tính cào rách mặt, náo loạn một trận, kết quả được hàng xóm khuyên can, hai nhà mới không động tay động chân. Tuy nhiên trong lòng chất chứa đầy oán hận. Lúc này chị ta lên cơn bốc hỏa, xanh que cởi lò xông lên phía trước, muốn chọc cái kính chiếu yêu kia xuống. Nhị ca lái taxi cùng tam ca bán hàng ăn đều không có ở nhà. Tam lão lão đang ngồi ở cửa làm văn thắn, lược mặt thoáng thấy nhị tàu xe que cởi lò đi tới. Bà cụ là người của xã hội cũ, ngày trước từng làm đại tỷ hồng thương hội, nửa đêm canh nằm đã dậy luyện công phu, gậy trong tay vung lên, dằm bà thanh niên cường tráng cũng không đến gần được bà cụ, sao có thể để nhị tàu trong mắt. Nhưng năm dân quốc có nhiều loại hội môn đạo, hồng thương hội là một trong số đó. Nhưng năm cuối triều Thanh, thời điểm phong trào nghĩa hòa đoàn nổi lên rầm rộ, thành viên phần lớn đều là nông dân, đầu quấn khăn trắng, tay cầm đao mâu, tương đương với hội võ thuật dân gian, từng đánh qua quân Nhật, cướp đoạt quân lương. Đừng nhìn tam lão lão đã hơn 80 tuổi, một thân võ nghệ rèn luyện mấy chục năm, nó đến động thủ tuyệt đối không hàm hồ. Vừa vặn trong tầm tay có cái chảy cán bột, liền cầm lấy giơ lên chắn, gạt que cởi lò của nhị tàu qua một bên. Hai tay nhị tàu cầm không chặt, trong viện lại chật chội, que cởi lò đụng phải tường bật ngược trở lại, vừa lúc quẹt vào trán của chị ta, khiến da bị chảy một chút. Chị ta thấy vậy lập tức nằm lăn ra đất, la lối om sòm, khóc lóc lăn lộn thảm thiết như giết heo mổ bò. Tôi với Thôi Đại Ly phát hiện thanh âm có gì không ổn, ba bước làm hai chạy vội ra bên ngoài. Đến nơi thì thấy tam lão lão cùng nhị tàu, một người nắm que cởi lò nằm lăn lộn trên mặt đất, một người cầm chày cán bột ngồi ở đó vận khí. Buông một câu khiến chúng tôi chấn động: thế nào, hai vị muốn hoa sơn luận kiếm sao? Mấy nhà hàng xóm còn lại lúc này cũng đều chạy ra khuyên giải, nói đúng hơn là khuyên can. Cô không thiếu người ôm tâm tư xem náo nhiệt, ở bên cạnh đâm bị thóc, chọc bị gạo. Kẻ xem náo nhiệt chỉ sợ chuyện không lớn, đứng bên ngoài tọa sơn quan hổ đấu. Người ta đấu càng lợi hại càng tốt. Dưới quê tranh cãi phần lớn đều dừng lại ở việc đấu võ mồm. Hàng xóm còn có thể khuyên giải, nhưng một khi động tới vũ khí phải đưa về đồn công an xử lý. Có mấy người hàng xóm tốt bụng hết lòng khuyên can nhị tàu cùng tam lão lão ngàn vạn lần đừng làm lớn chuyện. Thật ra nếu hai nhà thương lượng đồng thời tháo mộc kiếm với gương đồng trước cửa xuống, chẳng phải chuyện gì cũng được giải quyết sao? Không nên đánh nhau thế này. Lại có người nhìn thấy là nhị tàu xách que cởi lò qua đây gây sự trước, nếu báo công an chị ta sẽ đuối lý. Huống hồ tam lão lão tám mấy 90 tuổi rồi, nói bà cụ đánh nhị tàu, người ở đồn công an cũng chẳng ai tin, phải không? Nhị tàu phát tác không được, đầy một bụng tức tối không có chỗ xả, gọi điện thoại kêu nhị ca về nhà. Chị ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, tìm sợi dây thừng vắt lên xà nhà, tuyên bố muốn thắt cổ biến thành quỷ, bọc chết bốn người nhà đối diện. Nhị ca vẫn luôn sợ vợ, nhị tàu hơi một tí là một khóc hai loạn ba thắt cổ, dắt mũi anh ta thật dễ như trở bàn tay. Vấn đề là tam lão lão đối diện cũng không dễ chọc, chưa nói đến việc đánh không lại tìm tới tận cửa nhà người ta gây sự. Tam lão lão lại lớn tuổi như vậy, lỡ xảy ra chuyện có đền mạng cho người ta được không? Hai vợ chồng thương lượng tới lui, không thể xuống tay, cũng không thể để cho nhà tên lão Thản Nhi bán hàng ăn khi dễ như vậy. Trừ phi nghĩ ra cách nào đó phá chiếc kính bắt quái đối diện. Thế nhưng nếu có thể nghĩ ra, đã sớm nghĩ ra rồi. Ví dụ như cùng treo kính bắt quái trên cửa, người chiếu ta, ta chiếu người, nhiều nhất cũng chỉ đấu ngang tay, sao có thể phân cao thấp thắng bại. Nhị Tẩu là người mê tín, nghe được ở xóm Ganh Đức có một vị Trương Ba Hoa tên là Trương Hữu Bổn Nhi biết xem âm dương phong thủy, chị ta liền tới tiệm điểm tâm mua một hộp bánh đậu xanh, vội vàng tìm đến cửa thỉnh giáo. Không sợ chuyện không tốt, chỉ sợ người không tốt. Bạn nghe biệt hiệu Trương Ba Hoa này, chắc cũng đoán ra đây là loại người như thế nào rồi. Trương Ba Hoa nói cha hắn là âm dương tiên sinh, nhưng thực tế cha hắn chỉ bán bao rong ở ngoài đường. Trong xã hội cũ, người biết chữ nghĩa rất ít. Trong số dân thường 100 người thì có đến 99,5 người thất học. Cha hắn cũng không biết được hết chữ trên mặt báo, nhiều câu chỉ hiểu một nửa, phần lớn đều là đoán mò rồi tự mình thêm mắm dặm muối, biến tin tức trên báo thành sự kiện khiến người kinh sợ. Vì như trên một báo với một đoạn tin ngắn chỉ có mấy chữ: có một cô gái nhảy sông tự sát, không tìm được thi thể. Qua miệng cha hắn lại biến thành một tin chấn động giật gân: hải hà có người chết đuối, không tài nào vớt được thi thể, nghe nói đã sớm bị nước sông cuốn trôi, giờ chắc phải nhờ đến đội nạo vét sông đi tìm. Hải hà có một đoạn gấp khúc, xác chết trôi tới đây thường không qua được. Lại nói tìm xác chết trôi giữa sông thường là nam ngửa mặt, nữ úp mặt, không có ngoại lệ. Vì sao lại thế? Nữ nặng ngực, nam nặng mông, không tin ra bờ sông xem thì biết. Khi đó thực sự có rất nhiều người rảnh rỗi đỡ con chữ cũng không biết, nguyện ý bỏ tiền ra xem mấy kiểu nói hiêu nói vượn như này. Tuy nói là ruồi đậu miệng gáo kiếm cơm ăn, ý muốn nói giật gấu va vai làm ăn tạm bợ, nhưng chỉ bằng một cái miệng của ông ta mà có thể nuôi sống cả gia đình, vậy thì không hề đơn giản. Thời xưa có câu nói: 5 năm tay, 10 năm chân, 20 năm luyện không được một cái miệng. Có thể thấy, biết luyện tay chân không bằng biết ăn nói. Cái đó gọi là bản lĩnh, truyền đến đời Trương Ba Hoa. Bản lĩnh Ba Hoa bốc phét so với cha hắn còn phải thêm một chữ hơn, bởi vậy mới được đặt cho ngoại hiệu là Trương Ba Hoa. Nhị Tẩu tìm Trương Ba Hoa kể khổ, nói hàng xóm đối diện nhà chị ta lòng dạ bất lương, treo trên cửa một cái kính bắt quái, hai cả nhà chị ta không ngẩng đầu lên được. Nhắc tới mối thù không đợi trời chung, mối hận sâu tựa trời bể, chị ta khẩn cầu Trương Ba Hoa nghĩ cách làm sao mới có thể vặt chiếc kính chiếu yêu kia xuống. Trương Ba Hoa tự xưng biết 800 năm quá khứ, 500 năm tương lai, chuyện thiên hạ chỉ cần nói phần đầu, không lý nào hắn không biết phần sau. Đừng nói âm dương trạch phong thủy, cho dù là Gia Cát Lượng, Khương Tử Nha còn sống cũng không có kế sách hay như hắn. Đối phó lão Thản Nhi bán hàng ăn có tính là gì? Bất quá hắn thấy Nhị Tẩu chỉ xách tới một hộp bánh đậu xanh, hơn nữa còn là loại rẻ tiền, trong lòng không vui, hai mắt ngước lên như cá vàng nhìn trời, nhẹ giọng nói: bánh đậu xanh bứ lắm, không uống trà không ăn được, nhưng bụng gần đầy không uống được trà, sáng dậy uống sữa bò, sắp ngủ uống rượu vang đỏ, không hôi không tanh, mấy thứ có phẩm vị đó phối với bánh đậu xanh thì mùi vị ra sao nhỉ? Nhị Tẩu hiểu ý Trương Ba Hoa, đồng ý nếu có thể trả đũa lại kính chiếu yêu nhà đối diện, thứ tốt sau này sẽ không thiếu phần hắn. Trương Ba Hoa đảo mắt gợi ý cho Nhị Tẩu: một tên bán hàng ăn biết treo kính bắt quái trên cửa sao? Có thể nghĩ ra cách này, e không phải là hạng đầu đường xó chợ đâu. Cao minh đấu cao minh, chưa biết mèo nào cắn mèo nào. Tình huống trước mắt, Vương Lão Thái so với Ngọc Lão Thái cũng chỉ kém hơn nhau một chấm mà thôi. Chứ Ngọc chính là Vương thêm một chấm. Chị cứ làm theo lời tôi nói. Đúng đúng, cứ làm vậy đi. Ép chết nhà đối diện chứ chẳng chơi. Nhớ like Facebook và YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để đón nghe những phần tiếp theo. Xin cảm ơn.